Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165. Điên cuồng vẽ mặt, Huyền Vũ Bá Kim Trác dẫn dắt thành viên gia tộc đến đây nghênh tiếp. Đây là mấy tháng qua hắn lần đầu tiên lộ diện, cùng phía trước so sánh với nhất định đổi một cái người. Đủ đủ gầy 20-30 cân không ngừng a. Sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc. Đi bộ thời điểm đều ở đây chiến chiến nguy nguy. Nguyên bản cái tráng sáng bóng, lập tức nhiều hơn rất nhiều cái nếp nhăn xuất hiện. Nguyên bản đen nhánh đầu tóc, dĩ nhiên bạch 1/3. Không dễ dàng a, liền Nhạc phụ đại nhân cái này bức tư thế. Tốn hao trầm lãng thật dài thời gian đây. Thế nhưng hiệu quả siêu cấp khen a. Cùng phía trước Huyền Vũ Bá so với, chỉ sợ già đi 10 tuổi đều không ngừng. Cái này bức thảm trạng thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Khạc, khạc, ho khan, Hàn Phong thoáng thổi một cái. Huyền Vũ Bá liền kịch liệt mà ho khan. Phu nhân Tô Bội Bội không gì sánh được không nỡ. Lại cho hắn thêm nhất kiện áo khoác. Chẳng qua này thì hắn thân thể khô gầy, phảng phất liền nhất kiện quần áo đều muốn đưa hắn áp đảo. Phía trước còn có người hoài nghi Huyền Vũ Bá Kim Trác là giả bộ bệnh. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải chàng a. Cái này bức thê lương dáng dấp, lại nơi nào là giả bộ được. Chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường a. Mới vừa thắng Kim Sơn đảo tranh, Kim thị gia tộc bản còn khí phách phấn khởi phát, còn cảm thấy gia tộc nguy cơ trong nháy mắt giải khai. Lại không nghĩ tới Tấn Hải Bá Đường luôn hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên đem Kim Sơn đảo giao cho vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Kim Trác bá tước chẳng những không có đạt được Kim Sơn đảo, ngược lại hao binh tổn tướng, đánh tơi bời. Kim Sơn đảo tranh thắng chẳng những không có đạt được bất luận cái gì tốt chỗ, ngược lại còn gia tốc diệt vong, then chốt toàn quốc trên dưới không có một người xuất thủ tương trợ. Phía trước Huyền Vũ Bá mấy lần trên tấu chương mời quốc quân xuất binh tiêu diệt hải tặc, kết quả không thu hoạch được gì, ngược lại là nhất loại người dồn dập nhào cắn đi lên. Trúc Văn Hoa ức hiếp tới cửa, Lục Vương Tử ức hiếp tới cửa, Chỉ thị gia tộc ức hiếp tới cửa, trăm năm minh hữu Tiết thị gia tộc thời khắc mấu chốt lại tới từ hôn, hung hăng đâm trên một đao, thậm chí liền Lâm Mặc một cái tiểu tiểu thương nhân đều có thể nhào lên cắn một cái. Chịu đến như vậy đả kích khổng lồ, bất kỳ người nào đều thừa nhận không nổi a. Ở nơi này chủng tuyệt vọng phía dưới, Huyền Vũ Bá Kim Trác có thể thành chủ không có chết đi, đã phi thường không dậy nổi. Trác, bái kiến Vương Thúc, bái kiến Lục Điện Hạ, bái kiến chư vị đại nhân. Huyền Vũ Bá dẫn dắt người cả nhà khom lưng hành lễ, cái kia chiến chiến nguy nguy dáng vẻ thật là khiến người ta lòng chua xót a. Tiếp đó lại là một hồi kịch liệt ho khan. Ninh Khải Vương Thúc nhìn phía Kim Trác bá tước ánh mắt có chút phức tạp, thở dài nói: Huyền Vũ a, mấy tháng không được cách nhìn, dùng cái gì tới này à? Huyền Vũ Bá buồn bã cười. Ninh Khải Vương Thúc nói: Ta lúc đầu rõ ràng cùng ngươi đã nói, Kim Sơn đảo tranh ngươi ra thắng không phải là chuyện tốt. Ngươi ứng với thấy tốt thì lấy, kết quả ngươi lệch không được, nếu không thì như thế nào lại luân lạc tới tình cảnh như thế a? Huyền Vũ Bá Kim Trác nói: Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nhưng về sau, hắn hướng bên trên vừa đứng nói: Chư vị, mời đi, hôm nay mặc kệ có cái gì dao nhỏ muốn đâm hướng ta Kim thị gia tộc, cứ tới đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Người Huyền Vũ Bá dĩ nhiên nói xong như này xích lóa, cái kia lập tức chớ trách chúng ta vô tình. Huyền Vũ phủ bá tước trong đại sảnh xếp đặt một tấm to lớn cái bàn, bên trái ngồi Huyền Vũ Bá Kim Trác, phu nhân Tô Bội Bội, Trầm Lãng, Kim Mộc Lan, Kim Mộc Thông, người một nhà thực sự là thật chỉnh tề. Phi, người một nhà thực sự là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lần này Trầm Lãng khó có được không có mặc hắn xa hoa hết sức cẩm bào, mà chỉ là người mặc hắc sắc áo vải, phảng phất cảm nhận được Kim thị gia tộc ngày tận thế tới. Bàn dài bên phải, ngồi ẩn nguyên hội trưởng lão thư Bá Đào, sứ giả thư Đình Ngọc, còn có nhất chủng ẩn nguyên hội thành viên, Vương thúc Ninh Khải, Lục Vương tử Ninh Cảnh, Hộ bộ thượng thư, Ngự sử đại phu, Thiên Nam hành tỉnh đại đô đốc Trúc Nhung. Cái này ngũ cái đại nhân vật làm nhân chứng người cùng tài quyết giả. Ẩn nguyên hội thư Đình Ngọc nói, Huyền Vũ Bá, lệnh tôn Kim Vũ năm đó vì tiêu diệt hải tặc vong cừu thiên nguy, hướng ta ẩn nguyên hội mượn tiền 1 triệu kim tệ, thuê làm 3.000 vũ sĩ cùng cả nhánh hạm đội, có thể có việc này. Nói xong, thư Đình Ngọc lấy ra làm 5 mượn tiền khế ước. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có Kim Vũ Bá tước ký tên cùng con dấu. Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, không sai, thư Đình Ngọc nói, về sau bởi vì chiến thuật sai lầm, lệnh tôn Kim Vũ Bá tước xuất lĩnh quân đội toàn quân bị diệt. Đương nhiên cái này lướt qua không đề cập tới, phần này mượn tiền khế ước thời gian là 20 năm. Cả vốn lẫn lãi 170 vạn kim tệ, có thể có dị nghị. Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, không có dị nghị. Thư Đình Ngọc tiếp lấy ra một đống sổ sách, nói, những thứ này đều là Kim Trác bá tước gần 20 năm qua tất cả tiền trả lại ghi lại, nhất cộng trả 1 triệu kim tệ, bây giờ còn thiếu 700.000 kim tệ, có thể có dị nghị. Huyền Vũ Bá lắc đầu nói, không có dị nghị. Thư Đình Ngọc nói, bây giờ 20 năm khế ước đã đến, Kim thị gia tộc cần duy nhất trả lại 700.000 kim tệ. Một tháng trước ta đã từng tới quý phủ, Trầm Lãng cô gia nói trong nhà đã không có tiền, không pháp trả, đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Thư Đình Ngọc nói, lời này cần Huyền Vũ Bá tới đáp. Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, đúng, nhưng về sau, hắn lại một lần nữa phát sinh kịch liệt ho khan. Phu nhân Tô Bội Bội nhanh lên tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh trượng phu sau lưng, nước mắt trực tiếp rụng mãnh tiến ra. Huyền Vũ Bá Kim Trác dùng tơ lụa khăn tay che miệng lại ho khan. Đủ một lúc lâu về sau, ho khan mới vừa lắng lại sóng gió. Thế nhưng cúi đầu nhìn một cái kia trắng như tuyết tơ lụa khăn tay trên một mảnh đỏ bừng, thổ huyết. Phu nhân Tô Bội Bội nước mắt dường như đứt dây hạt châu một dạng. Mọi người thấy đều trong lòng thở dài, cái này Huyền Vũ Bá sợ rằng không còn sống lâu nữa a. Có thể nay thiên sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn chính là Kim thị gia tộc Kình Thiên Ngọc Trụ, như hắn chết, cái kia Kim thị gia tộc hủy diệt sụp đổ tốc độ liền nhanh hơn. Thư Đình Ngọc nói, 20 năm trước, Kim Vũ Bá tước ký kết phần này tiếp đãi khế ước thời điểm, là dùng vọng nhai đảo làm thế chân. Bây giờ 20 năm kỳ hạn đã đến, quý phủ còn không ra số tiền này, cho nên chúng ta có quyền thu hồi vọng nhai đảo. Tuy là chúng ta cũng không đành lòng, thế nhưng ở thương nói thương, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiếp đó, Thư Đình Ngọc hướng Vương Thúc Ninh Khải nhìn lại nói, quốc quân cũng có ý chỉ, đúng không? Vương Thúc Ninh Khải nói, quốc quân khẩu dụ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng muốn bôi nhọ ta nhạc quốc quý tộc danh dự. Thư Đình Ngọc đem mượn nợ khế ước đẩy tới ở giữa, nói, đây là 20 năm trước ký kết khế ước, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, nếu như không có dị nghị lời nói, Huyền Vũ Bá xin mời ký tên đi, nhưng sau ta ẩn nguyên hội lập tức phái người đi tiếp thu vọng nhai đào. Làm ơn tất ở trong vòng 3 ngày, đem vọng nhai đào trên tất cả sĩ binh, công tượng, muối nhà, thợ mỏ chờ toàn bộ rút khỏi, không cho phép hủy hoại đảo ở trên bất luận cái gì hầm mỏ. Tinh luyện kim loại sường, muối sở, vì trợ giúp ta ẩn nguyên hội toàn diện tiếp quản vọng nhai đảo. Đại nhân tổng đốc sẽ phái khiến quân đội cùng nhau lên đảo. Duy trì giao tiếp trật tự, miễn cho đến lúc đó xuất hiện xung đột không cần thiết. Thực sự là nực cười a. Phía trước Tấn Hải bá tước đường luân giao tiếp Kim Sơn đảo thời điểm. Ngươi làm sao không được phái quân đội duy trì trật tự, mà là tùy ý hải tặc Cửu Thiên Nguy đem Kim Sơn đảo cướp đi. Thậm chí sự tình sau Huyền Vũ bá khấu thỉnh quốc quân xuất binh đoạt lại cũng bỏ mặc. Bây giờ, ngươi làm sao có quân đội hỗ trợ ẩn nguyên hội đoạt lại vọng nhai đảo? Ngươi đây coi như là thà tặng nước bạn, không đáng ra nô sao? Huyền Vũ bá, ký tên đi, Thư Đình Ngọc nói, chúng ta dành thời gian, tranh thủ ở trong vòng 3 ngày liền giao tiếp hoàn tất. Một khi ký tên, chính là đem Kim thị gia tộc mạch máu kinh tế vọng nhai đảo chắp tay giao ra. Huyền Vũ bá cả người run rẩy, lại một hồi kịch liệt ho khan, nhưng sau mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi. Ẩn nguyên hội Thư Đình Ngọc lạnh giọng nói, coi như Huyền Vũ bá vô lực ký tên, thế nhưng khế ước ở đây, Ninh Khải Vương thúc ở đây, Thượng Thư Đại Nhân ở đây, cũng là có thể cưỡng chế thi hành, cái này thì tương đương với hiện đại trái đất ngươi nợ tiền. Kiên quyết không trả, pháp viện thì có quyền lực niêm phong phòng sản của ngươi tiến hành gán nợ. Phu nhân Tô Bội Bội ôm Huyền Vũ bá dùng sức lay động nói. Phu quân, nhưng về sau, nàng mặt đầy nước mắt, vẻ mặt cừu hận, nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Bi phẫn nói, các ngươi đây là muốn bức tử người sao? Thư Đình Ngọc thản nhiên nói, phu nhân, chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng quy củ chính là như đây. Tô Bội Bội nói, Thư Đình Ngọc, ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Đương thời ta công công mượn tiền 1 triệu kim tệ, thuê làm 3.000 vũ sĩ, còn có cả nhánh hạm đội đi đánh Cửu Thiên Nguy. Nhưng vì sao chúng ta bố trí quân sự toàn bộ bị Cửu Thiên Nguy biết? Còn chưa phải là ngươi ẩn nguyên hội đem tình báo tiết lộ cho Cửu Thiên Nguy? Lúc này mới đưa tới chúng ta toàn quân bị diệt. Ẩn nguyên hội trưởng lão Thư Bá Đào thản nhiên nói. Tô phu nhân, không có chứng cớ không nên nói lung tung. Nói ra khỏi miệng là phải phụ trách. Tô Bội Bội kịch liệt nói. Vậy các ngươi giết ta a? Giết ta a? Trầm Lãng nói. Nhạc mẫu, ngài vội vàng đỡ nhạc phụ đi về nghỉ. Nơi này tất cả giao cho ta. Tô Bội Bội dìu đỡ Huyền Vũ bá Kim Trác ly khai đại sảnh, phản hồi trở vào trong phòng, đồng thời đem một cái hộp lớn đẩy tới Trầm Lãng trước mặt. Nơi này chính là gần Huyền Vũ phủ bá tước, Kim thị gia tộc đại ấn. Thư Đình Ngọc nói, Kim Mộc Thông Thế Tử, Kim Mộc Lan Tiểu Thư, các người nhất định phải đem tất cả quyền lực đều giao cho Trầm Lãng. Kim Mộc Lan gật đầu nói, đúng, Kim Mộc thông hồn phi thiên ngoại, nghe được Thư Đình Ngọc lời nói về sau, cũng gật đầu nói, đúng, hết thảy đều từ tỷ phu làm chủ. Lời này vừa ra, mọi người cười nhạt không tiết tháo, người Kim thị gia tộc thảo nào muốn hủy diệt a, lại muốn ỉ lại một cái như vậy hèn mọn tiểu người ở rề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.